Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 133, trình gia có hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ ma ma sau khi sai người đi tìm kiếm liền quay lại phòng. Chỉ thấy tưởng thị đã gọi Lộng Hương vào, bảo người nhà Tô Chí Hiếu chọn vài nha hoàn lanh lợi qua đây. Còn nữa, cho thợ thủ công tìm thời gian sửa sang lại mấy viện trống trong phủ. Cái gì cần tu bổ thì tu bổ, cái gì cần thêm thì thêm vào. Lộng Hương do dự một chút, mọi năm đều đợi đến cận Tết mới bắt đầu tu sửa. Bây giờ mới đầu tháng đông, nếu sửa bây giờ, e rằng đến cuối năm lại phải dọn dẹp thêm một lần nữa. Chuyện cuối năm thì để đến cuối năm hắn tính, trước cứ làm theo lời ta. Lộng Hương nhìn thoáng qua Đỗ ma ma đứng bên cạnh, rồi vâng dạ rời đi. Tưởng thị cau mày nói tiếp, trong thư có nói, sáng sớm mai sẽ vào kinh. Trước khi trời sáng, bà có thể sai người đến cổng thành chờ sẵn, vừa thấy người tới thì lập tức báo ta biết. Đỗ ma ma vội vàng đáp, nô tỳ đã rõ. Một ngày trôi qua rất nhanh, kinh thành vẫn phẳng lặng như mọi ngày, không có biến động gì đặc biệt, chỉ là tưởng thị so với thường ngày có phần bất an. Hết lần này đến lần khác đi ngang qua viện ỉ hà, nơi mà năm xưa Lục gia từng ở, nhưng mỗi lần nhìn thấy khu viện hoang phế kia, bà ta lại quay gót trở về phòng. Từ khi gả vào Lục gia, chẳng bao lâu sau bà ta đã sinh hạ Lục Anh, tiếp đó nhanh chóng tiễn nhạc mẫu, Lục lão phu nhân, quy tiên. 10 năm qua, cuộc sống của bà ta có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Cùng với đà thăng tiến của Lục giai trên quan lộ, thân phận của tưởng thị cũng càng ngày càng tôn quý, quyền uy ngày một lớn, không chỉ ở nhà mẹ đẻ có thể ngẩng cao đầu, mà trong toàn bộ Lục gia, bà ta cũng nắm quyền sinh sát. Mà quan trọng hơn cả, nhà mẹ đẻ của nguyên phối Trình thị đã sớm trở mặt với Lục giai, từ lâu không còn lui tới. Ngày qua ngày, trong kinh thành chẳng còn mấy ai nhắc đến Trình thị, thậm chí nếu không cố ý tìm hiểu, có người còn không biết Lục giai từng có một người vợ cả và một nữ nhi do nguyên phối sinh ra. Địa vị của tưởng thị đã vững vàng trong hàng ngũ nhất phẩm phu nhân. Bà ta vốn không cần phải mất ngủ vì bất kỳ chuyện gì. Dù là hôn sự giữa nhà họ Nghiêm và Lục gia, một mối liên hôn mà bà ta căm ghét đến tận xương tủy, hay dù cho Nghiêm phu nhân có mắng chửi bà ta đến gần như thẳng mặt, tưởng thị cũng chỉ thấy khó chịu, chứ không phải bất an. Quách Lộ có thể nhanh chóng tìm được người thích hợp là vì ngay từ khi Lục gia mất tích, tưởng thị đã không ngừng tìm kiếm. Đêm hôm đó trong rừng núi, không hề có tiếng hét nào vang lên. Sau đó không lâu, Lục gia đã biến mất. Mấy dặm quanh khu vực đó, người ta chỉ tìm thấy một chiếc giày nhỏ của cô bé rơi trên đường xuống núi. Mà phía dưới núi lại là thôn xóm. Chính vì vậy, chẳng ai có thể tin rằng nàng bị thú hoang lôi đi, hay là lạc đường rồi mất tích. Tưởng thị cũng chưa từng tin rằng Lục gia đã chết. Dù sao, một đứa bé được nuông chiều đến 5 tuổi, ngay cả khi mẹ ruột đã mất, vẫn được cha ruột nâng niu, bảo bọc đến mức da thịt chưa từng bị chảy xước. Với hoàn cảnh ấy, nàng căn bản không thể có bản lĩnh tự sinh tồn một mình. Bà ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy nàng chết mới có thể yên tâm. Nhưng ai ngờ, giờ đây người đã tìm được, mà kẻ đi dọn dẹp tàn cục lại liên tục gặp trở ngại. Ban đầu, khi Quách Lộ báo tin rằng nữ nhi được nhà họ Tạ ở Sa Loan nuôi dưỡng chính là Lục gia, tưởng thị đã thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần xác định được nàng là ai, thì tất cả đều dễ xử lý. 10 năm sau, nàng cũng chỉ là một đứa con gái nhỏ bé mà thôi. Năm xưa biến cố bất ngờ khiến bà ta ra tay thất bại. Nhưng bây giờ, lẽ nào lại có thể để nàng trốn thoát lần nữa? Đừng nói là nàng chỉ được một nhà thương nhân nuôi dưỡng. Dù có ở trong nhà quan lại, thì đã sao? Nếu muốn một nữ nhi yểu mệnh chết vì tai nạn bất ngờ thì có vô vàn cách, nhưng Tưởng Thị không thể ngờ rằng ngay cả việc này mà Quách Lộ cũng không giải quyết được, thậm chí còn khiến nhà họ Nghiêm chú ý đến. Người như vậy tất nhiên phải diệt khẩu. Nữ nhi này số mạng quá cứng, mấy lần đều thoát chết, thậm chí còn có thể chạy thoát dưới tay Quách Lộ và đám thuộc hạ của hắn. Càng như vậy càng không thể để nàng sống sót. Không chỉ nàng, mà nhà họ Tạ nuôi dưỡng nàng cũng là một mối họa. Vậy thì nếu không thể tránh khỏi cuộc hôn nhân này, bà ta tội gì không mượn cớ này mà bắn một mũi tên trúng hai con chim. Những người mà Quách Lộ tìm thấy đều từng bị nhầm lẫn là Lục gia. Không chỉ tuổi tác và xuất thân phù hợp, mà ngay cả đường nét giữa lông mày cũng có vài phần giống với Lục Giai. Năm đó Lục gia chính là bản sao thu nhỏ của cha nàng. Đêm khuya trong phòng ngủ, Tưởng Thị lặng lẽ tựa vào vai Lục Giai, đầu ngón tay CSMRVTV bờ vai trượng phu. Cho đến tận bây giờ, khi đối diện với người đàn ông này, bà ta vẫn còn nhìn thấy trên khuôn mặt ông những đường nét của Lục gia, và càng có thể nhìn thấy hình ảnh khi xưa, cái cách mà ông ta cưng chiều Lục gia như thể nàng là bảo vật quý giá nhất đời. Nếu bà ta có thể sinh một đứa con trai cho ông ta, thì chắc chắn đứa bé đó cũng sẽ rất giống ông. Lục Giai xoay người lại, giữa lớp y phục của ông ta, một mùi son phấn xa lạ thoảng qua chóp mũi Tưởng Thị. Tưởng Thị lập tức mất hứng, sắc mặt trầm xuống. Hôm nay lại đi đâu rồi? Bàng Sĩ Tích và mấy người nữa rủ ta uống vài chén. Trong tiệc có vài đào hát, cũng biết điều, cùng uống vài ly thôi. Lục Giai thản nhiên cười, rồi cởi áo bước vào phòng tắm. Tưởng Thị đứng dưới rèm, mặt lạnh như băng, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Nếu nói Lục gia là mối họa lớn nhất trong lòng bà ta, thì mối họa thứ hai chính là đến giờ bà ta vẫn chưa thể sinh cho Lục Giai một đứa con trai. Năm đó, khi sinh Lục Anh, sức khỏe của bà ta đã bị tổn thương, từ đó về sau không thể mang thai nữa. Bất hiếu có ba, không con nối dõi là tội lớn nhất. Không sinh được người nối dõi cho Lục gia, dù bà ta có danh hiệu chính thất, cũng chẳng thể nào yên tâm hưởng vinh hoa phú quý mãi mãi. Bà ta không chỉ muốn vinh quang nhất thời, mà muốn cả một đời rực rỡ. Lục Giai vốn là một tài tử phong lưu, dù chưa từng nạp thiếp, nhưng bên ngoài lúc nào cũng có kẻ chủ động bám lấy. Hiện tại bà ta còn mang danh chính thất phu nhân, lại có chỗ dựa là nhà họ Nghiêm mà Lục Giai không thể không nể mặt, nên chưa ai dám làm càn trước mặt bà ta, cũng chưa có sự vụ gì quá lớn. Nhưng ai biết tương lai thế nào. Nhà họ Nghiêm tuy hiển hách giàu sang, nhưng trong mắt bọn họ, Tưởng Thị có khi nào được xem là người của họ? Cùng lắm chỉ là họ giúp bà ta vào được Lục gia mà thôi. Mà nhà họ Nghiêm giúp bà ta gả cho Lục Giai, chẳng lẽ không có tính toán riêng sao? Mấy năm nay trong triều, những lời buộc tội nhà họ Nghiêm ngày một nhiều. Không ai có thể thịnh vượng mãi, hoa nở rồi sẽ tàn. Dù hoàng đế có sủng ái họ ra sao, nhưng người cũng đã có tuổi, lại ngày ngày đắm chìm trong đạo thuật, sức khỏe cũng chẳng còn tốt. Tới lúc tân đế lên ngôi, liệu nhà họ Nghiêm có còn huy hoàng như hiện tại không? Lục Giai càng lên cao, nhà họ Nghiêm càng suy yếu. Đến một ngày nào đó, nếu Lục Giai đưa một đứa con riêng trở về, bà ta có thể không nhận sao? Không nhận thì không phải người vợ hiền, nhận thì địa vị của bà ta coi như chấm dứt. Chẳng lẽ lại giết đứa con riêng đó? Đừng có mơ. Dù Lục Giai có vì bà ta là nghĩa nữ nhà họ Nghiêm mà nhún nhường, cũng không thể không cần một đứa con trai. Người có thể giết, nhưng bà ta có thể thoát tội không? Lục Giai có thể không truy cứu sao? Nếu ông ta truy cứu, nhà họ Nghiêm còn có thể bảo vệ bà ta sao? Vậy nên dù Nghiêm Cừ không phải kẻ ăn chơi trác táng, nhưng Lục Anh vẫn không thể gả vào nhà họ Nghiêm. Bà ta chỉ có một đứa con gái này, nhất định phải tìm cho nó một mối hôn sự vừa có thế lực, vừa có tiềm năng. Như vậy, dù nhà họ Nghiêm có suy tàn, thì bà ta vẫn còn chỗ dựa, nhưng cũng không thể đắc tội với nhà họ Nghiêm. Hôn sự này đã định, nhất định phải thành. Chỉ cần vị đại tiểu thư giả mạo này thuận lợi vào phủ, không những bà ta có thể lưu danh hiền đức, mà Lục Anh cũng không phải gả vào nhà họ Nghiêm. Chỉ cần Lục Anh có mối hôn nhân khác, thì dù sau này Lục Giai có thật sự làm ra chuyện gì, bà ta cũng sẽ không đến nỗi thân bại danh liệt. Đêm đó, không còn tâm trạng gì nữa. Đến khi bên ngoài vang lên tiếng chim hót đầu tiên, Tưởng Thị đã dậy từ sớm, bước ra khỏi phòng. Việc đầu tiên bà ta làm chính là sai Đỗ Mama đến cổng thành thăm dò. Đỗ Mama vừa rời đi, Lộng Hương liền hấp tấp chạy vào. Phu nhân, bên ngoài có một tin tức truyền đến. Không rõ là có ý gì. Tin tức gì? Là từ phủ Trình ra, tức là phủ của Trình Ngự Sử, huynh trưởng của Nguyên Phối phu nhân. Sáng nay, bọn họ rộn ràng vui vẻ, nói rằng vị biểu tiểu thư của phủ Trình hôm nay đã về đến phủ. Cái gì? Tay Tưởng Thị khựng lại, thoáng sững người, rồi lập tức đứng bật dậy. Biểu tiểu thư của Trình gia. Cách chương.